Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 823, chương 827, chân linh. 10 miếng thiên đạo mảnh vụn đã từ vật phẩm bên trong bay xuất hiện, chân thực hiển hóa ở trước mặt Mạc Bất Phàm. Mảnh vụn lóe lên điểm điểm tinh quang, tản mát ra một loại cực kỳ huyền ảo khí cơ. Oanh, sau một khắc, 10 miếng thiên đạo mảnh vụn liền toàn bộ bể nát, biến thành vô số điểm sáng. Những điểm sáng này liền giống như đom đóm một dạng vây quanh Mạc Bất Phàm xoay tròn. Ông dành riêng công pháp bắt đầu vận chuyển, trên người Mạc Bất Phàm liền truyền ra một cổ hấp lực, hấp dẫn thiên đạo mảnh vụn bể tan tành chuyển hóa mà thành điểm sáng. Sau đó chậm rãi dẫn nhập rồi trong cơ thể hấp thu. Phải biết, phá giới cảnh cái này tầng thứ, yêu cầu đánh vỡ thiên đạo gông xiềng, tránh thoát trói buộc, giải phóng xuất từ thân tiềm năng, từ đó có thể làm được ở trong vũ trụ ngao du. Trọng yếu nhất là, tu vi khi đạt tới rồi cái giai đoạn này sau, thọ nguyên cũng đã vô tận rồi, có thể nói là đồng thọ cùng trời đất, chỉ có không đi tìm đường chết, liền có thể trường sinh bất lão, tiêu dao thế gian. Đương nhiên rồi, mặc dù phá giới cảnh nói là thọ nguyên vô tận, sống lâu cùng trời đất, nhưng không có nghĩa là bất tử bất diệt, vẫn sẽ vẫn lạc, cũng là sẽ bị cường giả tiêu diệt sát. Phá giới cảnh trên chính là tối cao tôn giả cảnh giới, muốn đột phá đến tối cao tôn giả cảnh giới này, liền cần cực lớn nghị lực, cực đại cơ duyên, cực lớn thiên phú, các loại điều kiện có thể nói là thiếu một thứ cũng không được. Không biết có bao nhiêu phá giới cảnh cửu trọng cường giả đều không cách nào đột phá cảnh giới này. Xác định tại cái giai đoạn này, vĩnh viễn không cách nào tấn thăng. Thời gian đang trôi qua, Mạc Bất Phàm tâm thần đã lâm vào một loại kỳ dị trạng thái chính giữa. Tương tự với đốn ngộ, nhưng lại là không phải, có thể nói là huyền diệu khó giải thích. Diệu chi hữu diệu, thiên đạo mảnh vụn hàm chứa thiên đạo huyền ảo. Mạc Bất Phàm hấp thu những ngày qua nói mảnh vụn, sau đó ở cảm ngộ trong đó thiên đạo huyền ảo. Ông trên người Mạc Bất Phàm dũng động màu xám mù mịt khí vụ, phá giới lực bao phủ toàn thân, khí tức đang không ngừng biến hóa, sinh ra bất đồng ba động. Tối cao tôn giả, còn gọi là thiên tôn, bước đầu tiên yêu cầu cảm ngộ thiên đạo huyền ảo, lấy tự thân làm căn cơ, ngưng tụ ra thiên đạo chi tâm, lĩnh ngộ thiên đạo bí ẩn, khiến cho phá giới lực phát sinh thuế biến, tránh thoát thiên đạo gông xiềng. Sau đó cảm ngộ nắm giữ thiên đạo, một bước theo sát một bước, mà bây giờ Mạc Bất Phàm phải làm chính là hoàn thành bước đầu tiên, ngưng tụ thiên đạo chi tâm. Ba ngày sau, khí thế chấn động, Mạc Bất Phàm lần này bế quan thời gian 3 ngày, dù là có hệ ứng tương trợ, tiêu hao 10 miếng thiên đạo mảnh vụn, cũng tổn hao thời gian dài như vậy. Ông, Mạc Bất Phàm khí cơ biến hóa, đã hoàn thành cuối cùng đột phá. Bên trong đan điền, thiên đạo chi tâm, ngưng tụ thành công. Không có bất kỳ ngoài ý muốn, hắn đối với thiên đạo cảm ngộ ngưng tụ vì một viên óng ánh trong suốt bảo châu, trôi lơ lửng ở đan điền chính trung ương. Phá giới lực cũng ở đây dần dần thuế biến đến, dính đậm đà thiên đạo khí máy cùng bí ẩn. Nửa giờ sau, hoành, Mạc Bất Phàm chấn động toàn thân, khí thế tăng mạnh, toàn thân cao thấp xông ra óng ánh khắp nơi huy hoàng, phơi bày hỗn độn sắc đầm sâu, hóa thành một mảnh hỗn độn như vậy thế giới. Phá giới lực đã lột vỏ thành thiên tôn lực, xảy ra chất bay vọt, uy lực mạnh hơn. Bên trong đan điền, thiên đạo chi tâm rực rỡ ngời ngời, hàm chứa không ai sánh bằng lực lượng, bán bộ vô thượng tôn giả cảnh, đột phá thành công. Hô, Mạc Bất Phàm củng cố tu vi, chậm rãi dừng lại tu luyện rồi. hắn mở ra hai tròng mắt, cảm thụ tự thân biến hóa, thực lực tăng lên, trong cơ thể mênh mông năng lượng tràn ngập toàn thân cao thấp. Loại cảm giác này cực kỳ cường đại, có thể nói, lần này sau khi đột phá, Mạc Bất Phàm thực lực đại tăng, đã xa xa vượt qua phá giới cảnh cửu trọng. Nếu như gặp lại âm thập tam bọn họ liên thủ, không sử dụng thế giới hư ảnh, Mạc Bất Phàm cũng có thể chiến thắng đối phương. Bán bộ vô thượng tôn giả cảnh cũng đã cường hãn như vậy rồi. Thiên tôn lực kết hợp tự thân đối với thiên đạo cảm ngộ, ẩn chứa thiên đạo uy năng, là không phải phá giới cảnh có thể đối kháng. Mạc Bất Phàm âm thầm suy nghĩ. Nửa ngày sau, Mạc Bất Phàm quen thuộc tự thân tăng thực lực lên, sau đó sẽ lần hệ thống thao tác, chuẩn bị tiếp tục đột phá, chân chính tăng lên tới vô thượng tôn giả cảnh giới. Quét, có hay không tiêu hao 10 miếng thiên đạo mảnh vụn đột phá đến vô thượng tôn giả cảnh sơ kỳ? Nhắc nhở xuất hiện, phải, Mạc Bất Phàm xác nhận. Ông, ngay sau đó, trong hòm item còn lại 10 miếng thiên đạo mảnh vụn toàn bộ hiển hóa ra ngoài, trôi lơ lửng ở trước mặt Mạc Bất Phàm. Sau đó toàn bộ bể tan tành, biến thành vô số điểm sáng. Những thứ này trong suốt điểm sáng tự nhiên ẩn chứa thiên đạo huyền ảo, vây quanh Mạc Bất Phàm xoay tròn, còn như ngôi sao lóe lên, hình ảnh cực kỳ rực rỡ tươi đẹp. Dành riêng công pháp vận chuyển, Mạc Bất Phàm đem những điểm sáng này toàn bộ hấp thu. Ông, trên người Mạc Bất Phàm khí tức ba động, năng lượng mãnh liệt, sinh ra kịch liệt chấn động, cực kỳ cường hãn khí thế từ trên người hắn khuếch tán ra. Ngưng tụ chân linh, gửi gắm đại đạo, đây là bước thứ hai, cũng là mấu chốt nhất, khó khăn nhất, cuối cùng một bước, chỉ là cảm ngộ thiên đạo, ngưng tụ thiên đạo chi tâm, chỉ có thể đi đến bán bộ vô thượng tôn giả cảnh giới mà thôi. Muốn chân chính đột phá, liền cần ngưng tụ chân linh, sau đó gửi gắm đại đạo. Đầu tiên, Mạc Bất Phàm liền cần lấy tự thân lực lượng, linh hồn, ý thức, các loại cảm ngộ, ngưng tụ ra thuộc về tự thân, chân linh. Sau đó đem chân linh cùng vũ trụ đại đạo kết hợp. Chỉ cần hoàn thành những thứ này, mới xem như chân chính đột phá. Đến thời điểm chân linh ký thác đại đạo, chỉ cần chân linh bất diệt, vũ trụ bất diệt, là có thể sống lại. Không sai, đây chính là tối cao tôn giả, mạnh nhất, cũng là khó đối phó nhất một chút. Có thể nói, tối cao tôn giả chính là bất tử. Trừ phi ngươi chiến lực nghịch thiên, có thể trực tiếp từ vũ trụ đại đạo chính giữa đem đối phương, chân linh, hủy diệt. Nếu không mà nói, chỉ cần chân linh vẫn còn, liền có thể sống lại. Chân linh, Mạc Bất Phàm toàn tâm đắm chìm trong tu luyện rồi chính giữa. Công pháp vận chuyển, khí cơ chấn động, các loại căn nguyên bí ẩn, thiên đạo bí ẩn hiển hiện ra. Giống, có thần thú gầm thét, khí huyết trùng tiêu, đao kiếm trỗi lên, vân vân các loại. Mạc Bất Phàm nắm giữ các loại năng lực bắt đầu hiển hóa ra ngoài. Sau lưng Mạc Bất Phàm không ngừng hội tụ, sinh ra các loại kỳ dị hình ảnh. Ngưng, thời gian trôi qua, rốt cuộc, Mạc Bất Phàm hét lớn một tiếng. Khí thế chấn động, năng lượng nổ âm, cái loại này loại kỳ dị hình ảnh cùng dị tượng bắt đầu kết hợp, bắt đầu ngưng tụ chung một chỗ. Ông, làm toàn bộ hình ảnh cùng dị tượng kết làm nhất thể thời khắc. Chân linh ngưng tụ, đó là một đạo thân ảnh, hỗn hỗn độn độn, cùng Mạc Bất Phàm đủ thân cao, giống như Mạc Bất Phàm phục chế phẩm như thế, cơ hồ là cùng trong một cái mô hình khác ra như thế. Thành công, chân linh ngưng tụ thành công, Mạc Bất Phàm mừng rỡ. Lúc này, ngay tại Mạc Bất Phàm chân linh thành công ngưng tụ thời khắc, ở tông chủ điện ngoại, trời cao chính giữa, dị tượng sinh ra, trên bầu trời xuất hiện vòng xoáy khổng lồ, tựa như lỗ đen một dạng mênh mông thiên uy hiển hóa. Đây là tới tự vô tận đại lục thiên đạo nhìn chăm chú. Mỗi một vị thiên tôn sinh ra, cũng sẽ đưa tới dị tượng. Trên bầu trời xuất hiện vòng xoáy. Đây là cái gì dị tượng? Ngoặc kép chấm than. Sử thượng tối ngưu tông môn. Chúng đệ tử, chấp sự, các trưởng lão ngắm nhìn bầu trời, nhìn mênh mông dị tượng, phát ra tiếng thán phục. Nhưng bọn hắn không thể nào hiểu được cái này dị tượng hàm nghĩa. Này, đây là thiên đạo nhìn chăm chú. Phương Hồng Lưu cũng hiểu được trong đó hàm nghĩa. Thần sắc kinh hãi, khiếp sợ không gì sánh nổi. Hít vào một hơi, tê, chẳng lẽ tông chủ đại nhân đã ngưng tụ ra chân linh, chuẩn bị gửi gắm đại đạo, bước vào vô thượng tôn giả cảnh. Này, làm sao có thể nhanh như vậy đã đột phá à? Đây chính là vô thượng tôn giả cảnh. Chân linh gửi gắm đại đạo sau, trừ phi chân linh bị diệt, vũ trụ hủy diệt, nếu không đem bất tử bất diệt, không thể nào bị giết chết. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.